Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Ninh Dương là nhất định phải gia nhập ngũ tinh đại học. Ngoại trừ muốn tìm kiếm một trở nên mạnh mẽ cơ hội ở ngoài, cũng là muốn mượn ngũ tinh đại học học tập, hắn không có hệ thống đã học bất luận là đồ vật gì. Hắn cảm giác so với cùng cấp võ giả đến, một ít cơ sở đồ vật hắn hiểu được cũng rất ít. Vọng tinh đại học, ông lão khóe miệng co quắp hai lần. Hắn không nghĩ tới Ninh Dương tuổi còn trẻ cứ như vậy háo sắc. Thật không biết hắn là làm sao duy trì tốt như vậy trí nhớ cùng lĩnh ngộ lực. Ho khan một cái, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi hai cái lão bà tu luyện tư chất không tính quá kém, là có thể vào ta vọng tinh đại học. Tuy nói như thế, nhưng người lão giả này vẫn là không chút do dự đồng ý Ninh Dương yêu cầu. Ông lão sau khi nói xong, tựa hồ cảm thấy nên giới thiệu một chút chính mình, vội vã bổ sung, ta là vọng tinh đại học phụ trách quản sự Tề Phong. Ngươi đến ta vọng tinh đại học, có cái gì khó khăn, trực tiếp tìm ta là được. Nhìn thấy Ninh Dương đã xác định muốn gia nhập vọng tinh đại học, còn lại ba nhà ngũ tinh đại học tuy rằng rất là thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì. Cùng Liêu Trác cáo biệt sau, Ninh Dương mấy người tùy tùng Tề Phong đi rồi. Tử Hinh, Ninh Dương mang theo Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu tùy tùng vọng tinh đại học người rời đi. Tô Nham thấy rất rõ ràng, khi hắn nhận ra Tô Tử Hinh sau, suýt chút nữa kêu lên. Cũng may hắn còn biết hiện tại không thể gọi ra bản thân nữ nhi tên. Tô Tử Hinh là vương gia vừa ý người. Một khi bị vương gia biết Tô Tử Hinh đi tới Hiếu Dương Thành, hơn nữa còn cùng Ninh Dương trộn lẫn cùng nhau, đôi kia Tô Tử Hinh tuyệt đối không có lợi. Ninh Dương sống hay chết Tô Nham không để ý. Tô Tử Hinh dù sao cũng là con gái của hắn. Mặc kệ thế nào vương gia đều là quái vật khổng lồ. Hắn muốn cho Tô Tử Hinh gả vào vương gia, cố nhiên là vì mình, cũng không nếm không có giúp một cái Tô Tử Hinh ý tứ của. Ninh Dương chỉ là vọng tinh đại học một học sinh, còn không cách nào cùng vương gia như vậy quái vật khổng lồ chống lại. Nghĩ tới đây, Tô Nham quyết định tạm thời không đi tìm kiếm Tô Tử Hinh. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Trong tầm mắt tinh đại học trụ sở, quản sự Tề Phong nhìn Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu rất là thỏa mãn. Có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền tu luyện đều khai mạch cảnh, điều này cũng tuyệt đối xem như là thiên tài, gia nhập vọng tinh đại học đó là thừa sức. Có điều Tề Phong lập tức liền đưa ánh mắt chuyển đến Ninh Dương trên người. Sau 10 ngày đem tiến hành thi vòng 2, thi vòng 2 đem hoàn toàn thử thách lĩnh ngộ năng lực. 500 người đứng đầu nhất định phải tham gia. Nếu không các người cũng dọn đến vọng tinh đại học bên này ở lại chứ. Chuẩn bị sau 10 ngày đấu bán kết. Tuy rằng Ninh Dương đã là vọng tinh đại học học sinh, thế nhưng Tề Phong nói chuyện vẫn như cũ rất lưu ý Ninh Dương ý kiến. Đa tạ Tề lão sư, ta còn có chút việc tư. Vì lẽ đó mấy ngày nay tạm thời sẽ ngụ ở trong thành Tân Quán. Bất quá ta sẽ không rời đi Hiếu Dương Thành. Đồng thời sau 10 ngày sẽ đúng giờ đi tham gia đấu bán kết. Ninh Dương vội vã từ chối. Trên người hắn có phần mềm hách yêu bàn. Còn có nữ tử áo trắng đưa bảo vật chữ vật giới chỉ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không cùng tông sư trở lên cao thủ ở cùng một chỗ. Đương nhiên, lấy chuyện của ngươi làm chủ. Sau 10 ngày, ngươi trực tiếp đến Hiếu Dương quảng trường là được. Đối xử Ninh Dương, Tề Phong có vẻ rất là khoan dung. Ninh Dương không có ở lại vọng tinh đại học địa bàn. Tô Tử Hinh hai nữ hiển nhiên cũng sẽ không ở lại chỗ này. Tử Hinh, 10 ngày này thời gian ngươi tốt nhất không nên đi ra ngoài. Hiếu Dương Thành không phải cái gì pháp chế địa phương. Trở lại chỗ ở khách sạn, Ninh Dương đầu tiên căn dặn Tô Tử Hinh không muốn đi ra ngoài. Ở nơi này thành thị pháp luật đã mất đi ý nghĩa. giống như trước thần vẫn học viện Đồng Thiệu giết chết cái kia đoán thể võ giả giống như vậy. Sẽ không có bất luận người nào cảm thấy kinh ngạc. Càng là cường đại thành thị, cường giả vi tôn cái này khái niệm càng là hiển hiện rõ ràng. Đương nhiên chủ yếu nhất còn chưa phải muốn bị vương gia nhân phát hiện Tô Tử Hinh. Miễn cho ngày càng rắc rối. Ta cảm giác sắp muốn tấn cấp khai mạch cảnh giới. Vì lẽ đó mấy ngày nay ta sẽ ở lại chỗ này tu luyện. Tô Tử Hinh vội vàng trả lời. Coi như Ninh Dương không căn dặn nàng, nàng cũng không nghĩ tới đơn độc đi dạo phố lớn. Tô Tử Hinh bắt đầu xung kích khai mạch cảnh giới. Ninh Dương đồng dạng chuẩn bị tại đây trong vòng 10 ngày nâng lên mình một chút cảnh giới. Tu luyện 3 ngày, hắn mở mắt ra, hắn bởi vì tu luyện Tam Nguyên Quyết, toàn thân kinh mạch đều mơ hồ bị cải tạo quá, muốn tu luyện khai mạch ngũ trọng, so với trước khó khăn mấy lần. Đây không phải nói tư chất của hắn lần chênh lệch, mà là hắn tu luyện cần tài nguyên so với trước càng nhiều. Hắn cảm giác kinh nghiệm đan hầu như đã không có hiệu quả. Hắn tạm thời lâm vào khổ não ở trong. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới trong nhẫn chứa đồ nguyên thạch. Này nguyên thạch hắn vẫn không có sử dụng tới. Đang muốn lấy ra nguyên thạch nghiên cứu hả? Đây là chuông cửa vang lên. Mở cửa đến, hóa ra là Liêu Tiểu Chiêu. Ninh Dương ca ca, chúng ta cùng đi dạo phố đi. Ta còn chưa có tới Hiếu Dương Thành cố gắng chơi đùa đây. Vừa vào cửa, Liêu Tiểu Chiêu lập tức vòng lấy Ninh Dương tay phải. Trên thực tế Liêu Tiểu Chiêu đem lần này mời xem thành một lần cùng Ninh Dương hẹn hò. Còn chưa bao giờ cùng Ninh Dương ca ca đơn độc ước chừng lát nữa đây. Trong lòng trách căng thẳng, Ninh Dương hết chỗ nói rồi. Tại sao nữ sinh đều như thế yêu thích đi dạo phố đây? Bé ngoan chờ ở trong phòng tu luyện không tốt sao? Tuy rằng hắn thực sự không muốn đi, có điều nhìn Liêu Tiểu Chiêu trên mặt cái kia ấm người nụ cười, hắn cũng tàn nhẫn không xuống tâm từ chối. Không thể làm gì khác hơn là hơi mỉm cười nói, được rồi, vừa đi ở Hiếu Dương Thành trên đường cái không lâu, người đi đường rất nhiều, ngoại trừ lui tới tu sĩ, còn có một chút thương nhân đi tới Hiếu Dương Thành. Ninh Dương đi tới một ngã tư đường thời điểm, thần thức bỗng nhiên chú ý tới một đôi nam nữ, nghe được một người trong đó nói rằng, Mạn Mạn, ngươi làm thần vẫn học viện đệ tử cuối cùng, lần này đấu bán kết nhất định có thể đứng hàng đầu chứ. Ta cũng không phải rất rõ ràng, tuy rằng ta tự tin thực lực mình không sai, nhưng là lần khảo hạch này lĩnh ngộ lực, có thể hay không thi ra thành tích tốt hoàn toàn xem thiên ý đi. Mặt khác một người con gái trả lời một câu, Ninh Dương lập tức thả chậm bước chân. Hắn tóm lấy mấy cái then chốt từ Mạn Mạn, thần vẫn học viện, đệ tử cuối cùng. Từ nơi này mấy cái then chốt từ chung, Ninh Dương hầu như có thể khẳng định cô gái này chính là Đằng Man Man. Ninh Dương thả chậm bước chân, hắn dùng thần thức quét một hồi cái kia Đằng Man Man. Phát hiện ánh mắt hắn rất sáng sủa, khuôn mặt hướng tới hoàn mỹ. Đây cũng là điểm cao mỹ nữ. Ngươi làm cái gì đây? Làm sao ma ma thẳng thẳng? Có phải là không muốn theo ta đi dạo phố? Nhìn thấy Ninh Dương kéo dài, Liêu Tiểu Chiêu giả bộ tức giận, bất mãn. Ninh Dương vội vã chỉ vào cách đó không xa Đằng Man Man nói rằng, Tiểu Chiêu, ngươi xem cô gái kia, nàng cùng một người đàn ông khác đi ra ngoài, chúng ta theo sau nhìn. Liêu Tiểu Chiêu lập tức liền thật sự không vui. Ninh Dương ca ca, ngươi đã có ta cùng Tử Hinh tỷ tỷ, đừng tiếp tục thấy một yêu một a. Thế giới này mỹ nữ vô số, ngươi yêu thích không được. Lại nói cô gái kia dài đến cũng không bằng ta cùng Tử Hinh tỷ tỷ. Có gì đáng xem, hừ, nói rằng cuối cùng, Liêu Tiểu Chiêu hiếm thấy ngạo kiều một hồi. Ninh Dương trà sát một hồi Liêu Tiểu Chiêu mũi, người nghĩ đến đi đâu rồi? Ta làm sao có khả năng có thấy một yêu một ham mê? lại nói trong lòng ta chỉ có ngươi cùng Tử Hinh. Cô gái kia ta hoài nghi chính là Đằng Man Man. Chúng ta bình thường rất khó gặp phải nàng. Hiện tại gặp đương nhiên phải đem sự tình nói một chút. A, nàng chính là Đằng Man Man. Ninh Dương ca ca, xin lỗi. Liêu Tiểu Chiêu tự nhiên biết Đằng Man Man chuyện, lúc này mới ý thức được nàng hiểu lầm Ninh Dương, âm thầm có chút xấu hổ. Ngươi là ta nữ hài, nơi nào cần nói cái gì xin lỗi. Sau này bất luận ngươi làm gì sai chuyện, ta đều sẽ không điều kiện tha thứ ngươi. Được rồi, chúng ta tiếp tục theo sau. Ninh Dương một mặt lạnh nhạt nói một câu, liền lôi kéo Liêu Tiểu Chiêu theo phía trước đi. Yên lặng theo Ninh Dương, bởi vì Ninh Dương trước, Liêu Tiểu Chiêu trong lòng cảm giác ấm áp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.